Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai ngày 27 tháng 2 năm 2012 và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh là tóm lược các tin quan trọng trong ngày. Đánh bom tự sát giết chết 9 người giữa lúc diễn ra các cuộc biểu tình tại Afghanistan. Pakistan hoàn tất việc phá hủy khu dinh thự của Bin Laden. Liên hiệp châu Âu áp dụng lệnh trừng phạt mới đối với Syria. Tập trận hỗn hợp Mỹ-Nam Triều Tiên vẫn tiến hành bất chấp lời đe dọa từ miền Bắc. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của Cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Thính giả và đại diện cộng đồng tại Australia lo ngại việc cắt giảm chương trình tiếng Việt sẽ tác động rất tiêu cực, không những cho công chúng Việt Nam mà còn cho quyền lợi của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương mà Mỹ đang củng cố định vị để bảo đảm an ninh và thịnh vượng đầu thế kỷ thứ 21. Chúng tôi cũng có bài tường thuật về sự kiện dân mạng Trung Quốc truy cập và góp ý trên trang web của Tổng thống Obama và bài tường thuật về lễ trao giải Oscar tại Los Angeles đêm qua. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Hoài Hương vừa cập nhật. Cảnh sát Afghanistan cho hay 9 người thiệt mạng trong một vụ tấn công tự sát bằng xe bom bên ngoài một phi trường ở miền đông nước này được sử dụng cho máy bay dân sự và quân sự. Nhiều người khác bị thương trong vụ nổ vào sáng sớm hôm nay ở cổng ra vào của phi trường Jalalabad. Các giới chức tỉnh nói rằng hình như đa số nạn nhân là thường dân. Hai nhân viên bảo vệ phi trường và một binh sĩ nằm trong số những người thiệt mạng. Phe Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Vụ này xảy ra tiếp theo sau những ngày bất ổn lan rộng trên khắp nước Afghanistan liên quan đến việc các nhân viên của NATO đốt kinh Koran tại căn cứ không quân Bagram. Hơn 30 người, trong đó có 4 quân nhân Hoa Kỳ đã thiệt mạng kể từ khi nổ ra các vụ biểu tình phản đối vụ đốt kinh Koran. Hôm qua Chủ nhật, giới hữu trách Afghanistan mở một cuộc truy lùng ráo riết một giới chức tình báo người Afghanistan bị nghi là đã giết hai sĩ quan Hoa Kỳ hôm thứ Bảy trước đó tại Bộ Nội vụ ở Kabul. Hai sĩ quan Hoa Kỳ được phát hiện đã chết trong một văn phòng khóa cửa mà chỉ có những người biết mật mã mới mở được khóa số của cửa văn phòng đó. Trong khi đó, nhà chức trách Pakistan đã hoàn tất việc phá hủy khu dinh thự của Osama bin Laden, nơi mà các lực lượng đặc biệt Mỹ đã giết thủ lãnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda Osama bin Laden hồi tháng 5 năm ngoái. Các công nhân đã hoàn tất công tác phá hủy tại thành phố Abbottabad, nơi đặt một căn cứ quân sự lớn của Pakistan. Nhiều xe ủi đất đã phá sập những gì còn lại của ngôi nhà 3 tầng xây bằng xi măng, nơi bin Laden đã từng sống trong nhiều năm trước khi bị hạ sát. Các lực lượng an ninh Pakistan bao vây khu vực, trong khi công tác phá hủy được tiến hành để chặn những người hiếu kỳ và các nhà báo. Công tác phá hủy đã khởi sự từ tối thứ Bảy vừa rồi. Các giới chức Pakistan chưa hề lên tiếng cho biết nguyên do vì sao họ đã quyết định phá hủy khu dinh thự từng là nơi cư ngụ của thủ lãnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Pakistan đã vô cùng phẫn nộ và bối rối về vụ đột kích táo bạo do người Mỹ thực hiện và ban đêm đã giết Osama bin Laden. Hoa Kỳ cho biết là đã giữ bí mật vì sợ rằng một người nào đó trong chính quyền Pakistan có thể báo trước cho thủ lĩnh của Al-Qaeda. Một vụ đánh bom tiếp theo một cuộc tập hợp chính trị giết chết ít nhất là 6 người tại miền Tây Bắc Pakistan. Vụ tấn công hôm nay xảy ra tại thị trấn Nowshera thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Giới hữu trách nói rằng quả bom được gắn trong một chiếc xe máy đã phát nổ khi các giới chức hàng đầu của đảng quốc gia Awami đang lãnh đạo tỉnh này rời khỏi cuộc meeting. Vụ tấn công làm bị thương ít nhất 14 người. Tỉnh trưởng Khyber Pakhtunkhwa, ông Amir Haidekhan Hoti có mặt tại buổi meeting nhưng không hề hấn gì trong vụ đánh bom. Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ hôm nay đã khởi sự các cuộc diễn tập hỗn hợp thường niên, bất chấp những lời đe dọa từ Bắc Triều Tiên hồi tuần trước rằng miền Bắc sẽ phát động một cuộc thánh chiến nếu lãnh thổ của họ bị xâm phạm. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên mô tả đây là một cuộc tập trận thường lệ. Phát ngôn viên Kim Min-suk giải thích rằng, về mặt quy mô và tầm cỡ, cuộc tập trận lần này cũng tương tự như cuộc tập trận hồi năm ngoái. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói rằng cứ mỗi năm, miền Bắc lại đe dọa miền Nam trước khi cuộc tập trận Ki-Resolve khởi sự. Tuy nhiên, Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ sẽ xúc tiến cuộc diễn tập theo đúng kế hoạch đã định và với một thái độ khách quan trước lời đe dọa của Bắc Triều Tiên. Giới truyền thông chính thức của miền Bắc cho biết là lãnh tụ tối cao Kim Jong-un đã đích thân hạ lệnh cho một đơn vị ở tiền tuyến phải chuẩn bị chiến đấu. Hiện chưa có dấu hiệu nào bất thường về những di chuyển quân sự tại miền Bắc. Hôm nay, Liên hiệp châu Âu áp dụng các lệnh trừng phạt mới đối với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, một ngày sau khi hơn 30 người nữa bị giết chết tại nhiều nơi trên khắp nước này, trong các cuộc đàn áp tiếp tục diễn ra của chính quyền đối với phong trào nổi dậy chống chính phủ. Các bộ trưởng ngoại giao của Liên hiệp châu Âu áp dụng lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Trung ương Syria và phong tỏa tài sản của nhiều giới chức chính phủ Syria. Liên hiệp châu Âu ghi tên gần 150 cá nhân và tổ chức của Syria vào danh sách đen. Bạo động hôm Chủ nhật diễn ra giữa lúc chính phủ Syria tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về một hiến pháp mới được mô tả như là một bước hướng đến dân chủ hóa. Văn kiện mới sẽ hình thành một hệ thống đa đảng tại Syria, quốc gia bị đặt dưới sự cai trị của một đảng duy nhất là đảng Baath kể từ năm 1963. Văn kiện này cũng đặt ra giới hạn nhiệm kỳ tổng thống. Nhưng cho dù văn kiện này có được thông qua đi nữa thì Tổng thống Assad vẫn có nhiều quyền lực. Các phe phái đối lập kêu gọi tẩy chay cuộc biểu quyết. Họ nói rằng giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria duy nhất được chấp nhận là Tổng thống Assad phải từ chức. Các ý kiến bằng tiếng Trung Hoa đã tràn ngập trang web của Tổng thống Barack Obama trên Google+. Một mạng lưới xã hội thường không truy cập được ở Trung Quốc vì bị chính phủ chặn. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Trong mấy ngày vừa qua, một số người sử dụng Internet ở Trung Quốc thấy mình có thể truy cập tự do một cách bất ngờ trang web của ông Obama trên Google+ qua các thiết bị di động của mình. Một số ý kiến mà người Trung Quốc để lại kêu gọi quyền tự do phát biểu và nhân quyền. Những ý kiến khác yêu cầu thông tin về việc cấp thẻ xanh của Hoa Kỳ cho dân di trú. Một số ý kiến cực đoan khác kêu gọi Tổng thống Obama cố gắng giải phóng cho nhân dân Trung Quốc. Ông Jeremy Goncorn, chánh chủ biên của Dunway.org, nghĩ rằng nhiều ý kiến có ý mỉa mai hay khôi hài. Whether they were calling on the US to liberate the Chinese internet or calling on Obama to... Ông Goncourt nói, cho dù là kêu gọi Hoa Kỳ giải phóng Internet của Trung Quốc, hay đề nghị ông Obama ngưng đóng vai đế quốc, luận điệu nghe hết sức khôi hài. Vì vậy, ông không cho rằng bất kỳ ai nên coi đây là một dấu hiệu của bang giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông cũng không cho rằng mọi người nên suy luận nhiều về việc này. Theo ông, nhiều người tham gia vào vụ này cho vui và chỉ như một trò chơi mà thôi. Ông Goncourt nói thêm rằng loại khôi hài này xuất phát từ nền văn hóa Trung Quốc. This idea in China that's been adapted for the internet of Weiguan of Ông Goncourt giải thích rằng cái khái niệm này ở Trung Quốc đã được áp dụng cho duy quyền internet, nghĩa là đứng nhìn một sự kiện lý thú và theo ông, đây dường như là một thái độ rất duy quyền khi mà mọi người có lẽ phao tin rằng này các bạn có thể để lại ý kiến trên trang web của ông Obama và mọi người thử vào trang đó xem rồi để lại ý kiến. Ông Goncourt cũng nói thêm rằng người Trung Quốc vào trang web của Tổng thống Obama chỉ vì góp ý với một nhà lãnh đạo hàng đầu nổi tiếng là một điều mới mẻ, bởi lẽ họ không có được cơ hội như thế trong nước mình. Nhưng ông cảnh báo rằng những ý kiến này không tiêu biểu một cách chính xác cho công luận khắp nước. It shows you one aspect of public opinion as held by... Ông Goncourt nói rằng nó chứng tỏ cho thấy một khía cạnh công luận của những người sử dụng Internet rất thành thạo, đa số, ông nghĩ rằng ở trong độ tuổi 20 hay 30, coi đó là ý kiến của toàn thể dân Trung Quốc là không đúng. Khi được hỏi chính phủ có quan ngại về việc người sử dụng Internet kêu gọi Tổng thống Obama giải phóng cho họ hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đáp. Trung Quốc chính phủ y pháp bảo hộ Trung Quốc công民 bao gồm 言论自由在内的 Ông Hồng nhắc lại lập trường của Trung Quốc là họ bảo vệ quyền tự do phát biểu trên Internet của công dân Trung Quốc. Nhưng ông cũng cảnh báo rằng họ phải phát biểu theo đúng luật lệ và các quy định của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối không trả lời một câu hỏi tiếp theo về việc liệu chính phủ Trung Quốc có coi những người chỉ trích chính phủ là vi phạm luật pháp hay không. Giới hữu trách Trung Quốc chặn nhiều trang web mà họ coi là bất hợp pháp hay khiêu dâm. Trong các trang này có Facebook, Twitter và YouTube. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Trung Quốc phủ nhận việc nổ súng vào tàu đánh cá Việt Nam. Cơ quan thực thi luật hàng hải của Trung Quốc ngày 26 tháng 2 tuyên bố rằng các tin tức gần đây nói rằng tàu tuần duyên Trung Quốc nã súng vào một tàu đánh cá Việt Nam là không đúng sự thật. Báo chí Trung Quốc đồng loạt loan tải thông cáo của Cơ quan Quản lý Hàng hải Trung Quốc xác nhận là mới đây cơ quan này có tiến hành một cuộc tuần tiễu định kỳ trong vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông, tức quần đảo Tây Sa theo cách gọi của Trung Quốc, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền không thể chối cãi. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định là tàu của họ không hề đụng độ với bất kỳ tàu đánh cá nào của Việt Nam, huống chi là một vụ gọi là nổ súng. Tin từ hãng thông tấn Kyodo của Nhật hôm 25 tháng 2 trích thuật phát biểu của một giới chức Việt Nam tố cáo rằng một tàu đánh cá của Việt Nam bị một số tàu của Cơ quan Quản lý Hàng hải Trung Quốc bắn và làm hư hại tại khu vực quanh quần đảo Hoàng Sa. Báo chí trong nước nói 11 ngư dân trên chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QNG90281TS của ông Đặng Tầm ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị Trung Quốc rượt bắt và tịch thu toàn bộ ngư cụ hôm 22 tháng 2 khi đang hoạt động hợp pháp trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Theo trang web của tỉnh Quảng Ngãi, thì ngày 24 tháng 2, các ngư dân trên tàu cá Việt Nam vừa nói đã được phía Trung Quốc thả và về tới nhà an toàn. Chưa có phản hồi chính thức từ chính quyền Việt Nam liên quan đến lời phủ nhận của phía Trung Quốc trong vụ việc này. Tuần rồi, ngày 23 tháng 2, Việt Nam một lần nữa lên tiếng khẳng định chủ quyền không tranh cãi tại quần đảo Trường Sa Hoàng Sa và yêu cầu Trung Quốc ngừng ngay các hoạt động cũng như dự án xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị được đưa ra sau khi báo chí Trung Quốc loan tin về một số hoạt động của Bắc Kinh trên Biển Đông từ đầu năm tới nay, bao gồm đo đạc khảo sát một số đảo ở Hoàng Sa và lên kế hoạch xây dựng cầu tàu ở Trường Sa. Philippines từ chối đề nghị của Trung Quốc về hợp tác phát triển trên Biển Đông. Cùng Trung Quốc hợp tác phát triển các khu vực ở Biển Đông mà rõ ràng thuộc chủ quyền của Philippines, không phải là một giải pháp cho vấn đề giữa Philippines với Trung Quốc. Đó là khẳng định của Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario, được tờ Philippine Daily Inquirer trích thuật ngày 27 tháng 2. Ngoại trưởng Philippines cho biết, trong cuộc họp tuần rồi với hai cựu đại sứ Trung Quốc tại Philippines, ông đã lặp lại quan điểm của Manila rằng Philippines sẵn sàng mời Trung Quốc tham gia với tư cách nhà đầu tư tại bãi đá ngầm Reed Bank dưới sự quản lý của luật pháp Philippines. Ngoại trưởng Rosario nhấn mạnh Reed Bank là một phần không thể tách rời của Philippines và vì thế không thể có chuyện cùng hợp tác phát triển với Trung Quốc. Vẫn theo lời Ngoại trưởng Philippines, làm như vậy sẽ vi phạm hiến pháp nước ông. Cũng trong buổi gặp này với Ngoại trưởng Philippines, cựu đại sứ Trung Quốc cảnh báo rằng hành động lôi kéo Hoa Kỳ vào tranh chấp ở Biển Đông là điều không thể chấp nhận đối với Trung Quốc và Bắc Kinh chắc chắn sẽ phản ứng nếu điều đó xảy ra. Vatican mở các vòng đàm phán mới với Việt Nam. Vatican loan báo vòng đàm phán mới giữa Tòa Thánh với chính quyền Việt Nam diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27 tới ngày 28 tháng này nhằm tăng cường các mối quan hệ với đất nước có cộng đồng Công giáo lớn thứ nhì tại khu vực Đông Nam Á. Phát ngôn nhân Tòa Thánh Vatican Linh Mục Federico Lombardi cho biết các cuộc đàm phán lần này được hoạch định sau một số cuộc thăm viếng của đại diện Tòa Thánh tới Việt Nam sẽ giúp tăng cường và phát huy các mối quan hệ song phương. Cuộc gặp đầu tiên của nhóm công tác hỗn hợp giữa Tòa Thánh và Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội cách đây 3 năm, và cuộc họp song phương gần đây nhất diễn ra tại Vatican hồi giữa năm 2010. Quan hệ giữa Việt Nam với Vatican được cải thiện trong những năm gần đây. Việt Nam có 6 triệu tín đồ công giáo La Mã, đứng thứ nhì sau Philippines. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên qua, đã xảy ra những căng thẳng giữa người công giáo với chính quyền liên quan đến chính sách tịch thu đất đai cùng các vấn đề khác. Một số vụ việc gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước trong thời gian gần đây như vụ tranh chấp đất ở tòa Khâm Sứ, giáo xứ Thái Hà, giáo xứ Cồn Dầu, mà qua đó có nhiều tín đồ công giáo bị bắt hay bị lãnh án tù. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp nhận tân đại sứ Việt Nam, thủ tướng kiêm phó tổng thống của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng thời cũng là quốc vương của Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ngày 27 tháng 2 tiếp nhận tân đại sứ Trần Ngọc Thạch của Việt Nam, cùng với tân đại sứ Malcolm Miller của New Zealand, tại dinh tổng thống ở Abu Dhabi. Dịp này, phó tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển tình hữu nghị song phương với các nước trong mọi lĩnh vực, đặc biệt bày tỏ hy vọng muốn thúc đẩy các mối quan hệ về nhân đạo, văn hóa, khoa học, kinh tế và du lịch với Việt Nam và New Zealand. Ông Sheikh Mohammed chào mừng hai vị tân đại sứ của Việt Nam và New Zealand và chúc họ hoàn thành công tác tốt đẹp. Việt ngữ đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Tại lễ trao giải Oscar ở Los Angeles tối qua, The Artist, cuốn phim vinh danh thời kỳ đầu của Hollywood, đã đoạt các giải cao nhất. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Mike O'Sullivan, cuốn phim của Pháp đã thắng 5 giải, trong đó có 2 giải lớn là phim xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết. Nhà làm phim người Pháp Michel Hazavanicius đoạt giải Oscar về đạo diễn cho phim The Artist, trong khi tài tử Jean Dujardin đóng vai ngôi sao phim Câm Về Chiều đã đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Cuốn phim gần như câm hoàn toàn này, và tài tử thủ vai chính nói, nếu như nhân vật của ông có thể nói được, thì ông sẽ nói như thế này cho giải Oscar. Merci beaucoup, I love you. Tài tử Dujardin nói bằng tiếng Pháp, cảm ơn rất nhiều và tôi yêu quý vị. Cuốn phim cũng đoạt các giải về thiết kế y phục và nhạc nền cho phim. And the Oscar goes to The Artist. Đó là lời xướng danh đoạt giải của tài tử nổi tiếng Tom Cruise. The Artist là cuốn phim câm đầu tiên đoạt giải Oscar về phim xuất sắc nhất kể từ năm 1929. Meryl Streep được giải nữ tài tử xuất sắc nhất nhờ vai cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher trong cuốn phim The Iron Lady. Phim này còn đoạt giải Oscar về hóa trang. Đây là lần thứ 17 Meryl Streep được đề cử và là lần thứ 3 bà đoạt giải Oscar. Lần trước đây nhất là vào năm 1983 cho cuốn phim Sophie's Choice. Ở hậu trường, nữ diễn viên 62 tuổi này mô tả cảm xúc của bà khi đoạt giải Oscar trong một năm đầy cạnh tranh với các nữ diễn viên trẻ tuổi hơn. It was just thrilling. It was like I was a kid again. I mean, I was a kid when I won this. Tôi hết sức vui mừng, y như tôi trở lại thành một đứa bé con. Ý tôi muốn nói là khi tôi đoạt giải này cách đây 30 năm, hai trong số những người nữ tài tử được đề cử kỳ này còn chưa sinh ra đời. Christopher Plummer đoạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất qua vai trò một người cha đã lớn tuổi sau khi vợ chết. thú nhận rằng mình đồng tính luyến ái. Năm nay đã 82 tuổi, Plummer là diễn viên lớn tuổi nhất từng đạt giải Oscar. Ở hậu trường, Plummer nói rằng ông chỉ trẻ hơn bức tượng Oscar nổi tiếng có 2 tuổi, vì bức tượng bắt đầu được dùng để trao các giải vào năm 1929. What have you been on my life? I have a confession to make. When I first emerged from my mother's womb. Tài tử Plummer bông đùa hỏi tượng này đã ở nơi nào trong suốt cuộc đời ông. Và ông thú nhận là ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, ông đã tập duyệt bài diễn văn cảm ơn tại lễ trao giải Oscar. Octavia Spencer đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất do vai trò trong phim The Help, mô tả một nữ gia nhân ở miền Nam Hoa Kỳ vào thập niên 1960. Ở hậu trường, Spencer nói bà hy vọng việc bà thắng giải sẽ mở các cánh cửa cho các nữ diễn viên da màu khác. By color, I don't mean just African American. I mean Indian, Native American, Latin American, Asian American. Và khi nói da màu, tôi không chỉ muốn nói là người Mỹ gốc Phi Châu. Tôi muốn nói cả người Ấn Độ, người Mỹ bản thổ, người Mỹ gốc Latin, người Mỹ gốc Á Châu. Tôi hy vọng rằng theo một cách nào đó, tôi có thể là một ngọn lửa hy vọng. Cuốn phim giả tưởng Hugo của Martin Scorsese đoạt 5 giải Oscar, tất cả đều thuộc các hạng mục kỹ thuật về hình ảnh, chỉ đạo nghệ thuật, biên tập âm thanh, phối âm và hiệu ứng đặc biệt. Cuốn phim A Separation của Iran được trao giải phim nước ngoài xuất sắc nhất. Ở hậu trường, nhà làm phim Oscar Farhadi nói, khi cuốn phim về gia đình của ông được đề cử, một số người trong chính phủ Iran lấy làm vui mừng, trong khi những người khác im lặng và một số người không hài lòng. برای من مهم اینه که مردم ایران خوشحالن. Nhà đạo diễn bày tỏ bằng tiếng Farsi rằng điều quan trọng đối với ông là người dân Iran vui mừng về việc ông đạt giải. Giải Oscar dành cho phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất về tay phim Saving Face, nói về các nỗ lực giúp phụ nữ ở Pakistan mà mặt mày đã bị làm xấu xí trong các vụ tạt axit. Sharmin Obaichinoy, nhà sản xuất cuốn phim tài liệu này, cùng với Daniel Jung đã vinh danh nhà phẫu thuật và các phụ nữ được mô tả trong phim. And to all the women in Pakistan who are working for change, don't give up on your dreams. This is for you. Cuốn phim lãng mạn Midnight in Paris của Woody Allen đoạt giải Oscar về sáng tác truyện phim xuất sắc nhất. Và phim The Descendants, một phim tình cảm gia đình có bối cảnh ở Hawaii, đoạt giải chuyển thể truyện phim xuất sắc nhất. Diễn viên hài Billy Crystal là người dẫn chương trình trao giải tại Hí viện Kodak ở Hollywood. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA. Một phúc trình mới nói đà tăng trưởng kinh tế nhanh của Trung Quốc không thể kéo dài, trừ phi nước này thực hiện các cải cách quy mô về thị trường tự do. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới ông Robert Zoellick vừa công bố một bản tóm tắt của một phúc trình do Ngân hàng Thế giới và các chuyên gia Trung Quốc đồng soạn thảo. Lên tiếng tại Bắc Kinh hôm nay, ông Zoellick nói rằng cuộc nghiên cứu này được sự ủng hộ đầy đủ của các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc, kể cả Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhân vật được tin là sẽ nắm các chức vụ cao nhất nước trong những tháng sắp tới. Ông Zoellick nói, cuộc điều nghiên này kết luận rằng nền kinh tế Trung Quốc đang đi tới một khúc quanh, nơi mà vai trò trung tâm của các xí nghiệp quốc doanh phải giảm thiểu để nhường chỗ cho lĩnh vực tư nhân. Cuộc nghiên cứu còn kêu gọi chính phủ cung cấp những biện pháp bảo vệ tốt hơn cho giới nông dân đang gặp rủi ro về quyền sử dụng đất đai, cũng như giới công nhân di trú từ quê lên thành phố tìm việc. Một số đề nghị khác kêu gọi Trung Quốc hãy chuyển trọng tâm, bất tập trung vào lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa để khuyến khích mức tiêu thụ trong nội địa. Phúc trình này nói rằng phải để cho các ngân hàng tư đóng một vai trò lớn hơn và lãi suất phải do các lực lượng thị trường quyết định. Các bộ trưởng tài chính của nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới tức G20 nói rằng Liên hiệp châu Âu cam kết đóng góp thêm tiền vào quỹ tài chính dùng để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ của khối sử dụng đồng euro trước khi các nước khác cung cấp thêm nguồn lực cho quỹ tiền tệ quốc tế tức IMF. Sau hai ngày họp tại Mexico City, nhóm G20 công bố một thông cáo nói rằng mặc dù những dấu hiệu hồi gần đây cho thấy kinh tế toàn cầu hồi phục nhẹ, nhưng rủi ro cao vẫn tồn tại. Giám đốc IMF Christine Lagarde nói rằng không có nước nào trong nhóm G20 phản đối sự cần thiết phải gia cố cho tường chắn an toàn về tài chính. IMF đang cần một ngân quỹ 500 tỷ đô la để kèm theo một sự cam kết của châu Âu có tầm cỡ thích hợp. Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã tha trắng án thẩm phán Baltazar Garzon về cáo trạng cho rằng ông đã vượt ra khỏi quyền hạn của mình khi hạ lệnh cho điều tra vụ mất tích của hơn 100.000 người dưới tay các lực lượng trung thành với nhà độc tài Francisco Franco. Thẩm phán Garzon bị cáo buộc là đã vi phạm lệnh ân xá năm 1977 về các tội chính trị. Ông lập luận rằng những tội ấy là tội ác chống nhân loại và do đó không được hưởng lệnh ân xá. Ông Garzon có lẽ được biết tiếng nhiều nhất như vị thẩm phán đã dùng luật nhân quyền quốc tế để hạ lệnh bắt nhà cựu độc tài Chile Augusto Pinochet vào năm 1998. Ông Garzon cũng là vị thẩm phán đã buộc tội thủ lãnh khủng bố Osama Bin Laden hồi năm 2003. Đài truyền hình nhà nước Nga nói nhà chức trách Nga và Ukraine đã bắt giữ một nhóm nghi can bị tố cáo âm mưu ám sát Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Đài truyền hình Kênh 1 hôm nay nói rằng các nghi can đang lập kế hoạch ám sát ông Putin ở Moscow ngay sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 4 tháng 3. Bản tin này nói rằng các nghi can bị bắt giữ tại thành phố cảng Odessa bên bờ biển Hắc Hải tại Ukraine. Bản tin trích lời giới chức an ninh của Ukraine nói rằng các nghi can bị bắt hồi đầu năm nay tiếp theo sau một vụ nổ đã xảy ra khi họ chế thử thuốc nổ. Vẫn theo nguồn tin này, những kẻ âm mưu ám sát Thủ tướng Nga Vladimir Putin làm việc cho một nhóm muốn thành lập một quốc gia Hồi giáo tại vùng Bắc Caucasus của Nga. Bản tin không trích lời của bất cứ giới chức an ninh nào của Nga. The Voice of America. Tấn Trương và Hoài Hương vừa đọc bản tin thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, trước nguồn tin chương trình tiếng Việt của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA có thể bị cắt giảm vì lý do ngân sách, thính giả và đại diện cộng đồng tại Australia lo ngại việc cắt giảm chương trình tiếng Việt sẽ tác động rất tiêu cực không những cho công chúng Việt Nam mà còn cho quyền lợi của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương, mà Mỹ đang củng cố định vị để bảo đảm an ninh và thịnh vượng đầu thế kỷ thứ 21. Cộng đồng người Việt tại Australia là cộng đồng lớn hàng thứ năm và có liên hệ mật thiết không những với cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới, mà đặc biệt còn liên hệ tình cảm rất gắn bó với thân nhân bạn bè tại Việt Nam. Bởi vậy, những gì mà người Việt tại Australia nghe được qua các chương trình phong phú và trung thực của đài VOA tiếng Việt đều được truyền đạt về Việt Nam. Tại Australia, ngoài việc nghe trực tiếp, đọc chương trình trên mạng Internet, thính giả người Việt còn có thể nghe chương trình tiếng Việt được các đài địa phương tiếp vận và phát thanh lại trên toàn quốc Úc Châu. Qua nhiều thế hệ, người Việt trong nước, từ thập niên 1950 đến nay và sau năm 1975, người Việt ở ngoài nước, với chủ trương thông tin để tiến bộ, đài VOA tiếng Việt đã và đang là món ăn tinh thần không thể thiếu cho tất cả những ai muốn biết tin tức nhanh chóng và trung thực, đặc biệt là kể từ khi đài BBC London đã chấm dứt chương trình Việt ngữ hồi đầu năm ngoái. Đài Á Châu Tự Do có thể bổ túc nhưng không thể thay thế Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Qua các cuộc phỏng vấn, tiếp xúc của Ngọc Hân với thính giả và đại diện cộng đồng, sự cắt giảm chương trình tiếng Việt gây thiệt hại cho công chúng Việt Nam trong nước và khả năng làm suy yếu quyền lợi của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương đã được nhấn mạnh. Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, giáo sư đại học tại Melbourne và chủ biên chương trình truyền hình tiếng Việt VNTV nhận xét. Xin chào chị Ngọc Hân và xin chào quý thính giả của Đài Voa. Theo cái kinh nghiệm bản thân của tôi là một người đã có sinh hoạt trong vấn đề truyền thông và kinh nghiệm một người là bên Việt Nam đã sống trong một cái chế độ bị bưng bít, thì tôi rất là tiếc nếu là Voa, VOA phải cắt giảm ngân sách và do đó cắt giảm cái chương trình phát thanh. À, đây là một cái sự thiệt thòi rất là lớn lao cho không những cho người dân của Việt Nam chúng ta là rất còn bị bưng bít về vấn đề mà truyền thông và tin tức từ bên ngoài và tin tức từ bên trong ra ngoài, nhưng đây cũng là một cái sự thiệt thòi cho, tôi nghĩ, cho những người dân ở Việt Nam ở hải ngoại và đồng thời cho cái quyền lợi của chính phủ Mỹ khi Mỹ đã có cái dự định là sẽ trở lại về vấn đề Đông Nam Á một cách mạnh mẽ hơn. Thì nếu mà cắt giảm đi vấn đề ngân sách cho một cái đài tiếng nói quốc gia được chính phủ Mỹ tài trợ như VOA, thì đây là một cái sự thiệt thòi và mất làm yếu kém đi cái sự tham gia trở lại của Mỹ, đặc biệt trong cái thời gian này khi mà đe dọa của nền kinh tế, đe dọa của cái nền an ninh và đe dọa của thế lực Trung Cộng rất là mạnh ở trong Thái Bình Dương nói riêng. Chúng tôi đặt câu hỏi tương tự với ni sư Thích Nữ Bảo Sơn, trụ trì chùa Phổ Quang tại Perth, bang Tây Úc. Kính chào chị Ngọc Hân ạ. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nhất là đối với thính giả ở bên Việt Nam, thì đài này giúp cho thính giả bên Việt Nam hiểu rất là nhiều, nhất là ở hải ngoại và nhất là đối với người dân Việt của mình khắp năm châu. Và người ta rất là hạnh diện khi có cái đài Tiếng Nói Hoa Kỳ này, người ta rất là vui vẻ. Riêng Bảo Sơn thấy cái đài này rất là có lợi ích cho tất cả người Việt khắp năm châu. Ông Châu Hoàng Vũ, một tín đồ hòa hảo tại bang Victoria, có liên hệ chặt chẽ với tập thể tín đồ hòa hảo ở Việt Nam. Đối với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì là một cái việc rất là bổ ích cho tất cả các quốc gia trên thế giới và toàn dân trên thế giới đã được tất cả những cái tin tức rất là quan trọng đối về nhân quyền cũng như là vấn đề tự do và tất cả mọi vấn đề khác cũng vậy. Ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do bang Victoria nhận định. Dạ, kính thưa chị Ngọc Hân, chúng tôi xin thưa đó là theo tôi biết là Đài Voa này phát thanh thẳng về trong nước luôn. Thật sự nó rất quan trọng cho đồng bào quốc nội của chúng ta nắm vững cái tình hình đang diễn tiến xảy ra ở tại Việt Nam cũng như là ở tại hải ngoại. Lý do tôi nói tại Việt Nam, chưa chắc đồng bào sống tại Việt Nam mà nắm vững tin tức bằng chúng ta ở hải ngoại này. Cho nên Đài Voa phát thanh thẳng về Việt Nam là một cái đài phát thanh rất quan trọng. Và tôi cũng thiết nghĩ rằng ngay cả những người đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam, đây là một cái đài phát thanh thẳng về Việt Nam để cho những vị đó nắm vững chương trình và hiểu rõ rằng chúng ta ở hải ngoại này dù sống ở xứ sở tự do dân chủ nhưng chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây lòng của chúng ta đều hướng về tổ quốc và dân tộc và đồng lòng với lại những người đang đấu tranh cho tự do và dân chủ tại Việt Nam. Theo ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang Australia, trong chế độ toàn trị hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguồn tin độc lập và chính xác rất quan trọng cho công chúng Việt Nam trong nước mà phần đông không có phương tiện hoặc không thể cập nhật tin tức trên mạng từ nguồn ở nước ngoài. Ông Nguyễn Thế Phong nói. Xin được kính chào chị Ngọc Hân cũng như là toàn thể quý vị thính giả của Đài Voa. Chúng tôi về cái điểm này, chúng tôi cảm thấy rằng trong một cái đất nước mà độc tài toàn trị và khi người dân đã và đang cố gắng tranh đấu về vấn đề dân chủ đó, thì cái khả năng để mà có những cái tin tức độc lập, có những cái khả tin tức chính xác bị chính quyền bưng bít đó, nó rất là quan trọng. Do đó cho nên cái vai trò của Đài Voa trong quá khứ cũng như hiện nay đối với đồng bào ở trong nước và cái sự bưng bít mà Cộng sản hiện nay đang làm nó vô cùng quan trọng, đóng vai trò vô cùng quan trọng mà không có thể nào nói rằng mọi người đều có internet, có thể có lên những cái website hoặc là blog được. Đó là đại đa số dân chúng Việt Nam vẫn chưa có được cái khả năng để làm cái chuyện đó. Do đó cho nên đài phát thanh phát trực tiếp về Việt Nam để cho những người dân Việt Nam biết rõ tình hình quốc tế cũng như quốc nội bị bưng bít để họ có tiếng nói đó là vô cùng quan trọng. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng việc cắt xén hoặc là chấm dứt cái chương trình này đó là một cái sự thiệt hại to lớn, không phải là cho những người tranh đấu dân chủ trong Việt Nam, trong nước và đồng bào Việt Nam nói riêng, mà cho tất cả những cái sự cải thiện dân chủ nhân quyền trên toàn thế giới nói chung mà Đài Voa đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Chúng tôi cũng đã hỏi ông Đoàn Việt Trung, Tổng Thư ký Ủy ban Bảo vệ Người Lao động. Thưa ông Đoàn Việt Trung, nếu chương trình tiếng Việt đài VOA bị cắt giảm thì ảnh hưởng sẽ như thế nào và thính giả phải làm gì ạ? Thưa cô Ngọc Hân, rất cảm ơn cô và Đài Voa đã cho chúng tôi được cơ hội lên đài. Tôi cũng được tin là chính quyền Mỹ đang xét lại ngân sách của Đài Voa phần phát thanh về Việt Nam. Nếu đúng là họ sẽ cắt giảm thì tôi nghĩ cái đó là một điều thiệt thòi cho thính giả tại Việt Nam. Bởi vì khác với người Việt ở hải ngoại là những người không bị sống ở trong các chế độ bưng bít thì ở Việt Nam cần phải có những đài như là Đài Voa thì mới được biết tin tức từ bên ngoài. Nếu chính quyền Mỹ đang muốn về vùng Á Châu, muốn tăng ảnh hưởng của mình ở Á Châu mà lại mất đi tiếng nói của chính quyền Mỹ qua đài phát thanh Voa thì tôi nghĩ đó là một cái sự thiệt thòi cho chính quyền Mỹ và đó cũng là thiệt thòi cho thính giả tại Việt Nam. Nếu quý thính giả cũng cảm thấy như vậy, tôi nghĩ nếu nhiều người viết thư đến đài thì ban giám đốc họ có thể sẽ xét lại. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Xin kính chào quý vị. I got my